Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. Nàng này nơi nào là đi ra ngoài niệm thư, căn bản là đi cấp Lục Y Y đưa người hầu. Lục Quân không nghĩ xuất ngoại, trừ bỏ Lục Y Y nguyên nhân, càng có nàng luyến tiếc Lục Niên. Rây nữ giáo là ký túc chế, vừa đi chính là 4 năm. Chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè ngắn ngủi kỳ nghỉ cho phép học sinh về nước. Có thể muốn gặp, nàng này vừa đi, ít nhất muốn đã nhiều năm đều không thể nhìn thấy Lục Niên. Lục Niên như vậy ưu tú, vạn nhất tại đây 4 năm gian, hắn có thích người làm sao bây giờ? Huống chi Lục gia chủ này một chi một mạch đơn truyền. Lịch đại đều kết hôn rất sớm mân đi Lục Niên mắt thấy liền phải mãn 20. 4 năm sau 24 Lục Niên, liền tính còn không có kết hôn, cũng sẽ có luận cập kết hôn người. Cái này làm cho Lục Quân như thế nào cam tâm như vậy xuất ngoại. Sao bọn tiểu bối tới cửa chúc Tết, là từ Lục phu nhân chiêu đãi. Lục gia chủ lộ cái mặt, cho tiền mừng tuổi, Lục gia đồ cát lợi, áp tuổi, chỉ cần bọn tiểu bối còn không có kết hôn, vô luận hay không thành niên. Này tiền mừng tuổi đều không phải ít, mấy tiểu bối nói tạ, ha ha ngồi ngồi, nói vài câu cắt tường lời nói, bồi đánh chơi mà trượng náo nhiệt một chút, ăn Tết đơn giản chính là này đó. Lục Quân thấy mà trượng đánh vài vòng, như cũ không thấy được Lục Niên, nàng thử hỏi, thầm thầm, Niên ca đâu? Lục phu nhân tươi cười phai nhạt, thấy Lục Quân đối nhi tử còn chưa có chết tâm, lãnh đạm nói. Hắn vội vàng đâu, Lục Quân rất muốn hỏi tiếp Lục Niên ở vội cái gì. Bọn họ đều tới, cũng không thấy người, bồn ống, nha, ta hồ, Lục phu nhân đẩy ngã mặt trượt bài. Một bộ vội vàng đánh bài không rảnh lo cùng Lục Quân nói chuyện phiếm bộ dáng. Thuận tiện đối cho nàng phóng hồ Lục Na cười cười. Lục Na ánh mắt nhiều tiêm, lại là hàng năm trà trộn ở giới giải trí người. Tình đâu, nàng nghịch ngợm đối Lục phu nhân chớp chớp mắt, thầm thầm không muốn để ý tới Lục Quân, nàng lại chán ghét Lục Y Y các nàng ra, không ngại bán cái hảo. Lục Y Y thất thần đánh bài, vẫn luôn ở thua, nàng đột nhiên đứng dậy, hướng ngồi ở một bên Lục Quân nói, Lục Quân, ngươi tới giúp ta đánh một chút, ta muốn đi WC, Lục Quân gật đầu, đi tới tiếp nhận nàng bài cục, sao sơ bạch phòng nội. Lục Niên đem một cái đại hộp đặt ở nó trước mặt. Nhẹ giọng nói, tân niên lễ vật, mở ra nhìn xem, sơ bạch nhìn chằm chằm cái kia vừa thấy liền rất xa hoa hộp. Miêu trảo tử lay khai nắp hộp, bên trong là nguyên bộ quần áo mới, trăng non bạch tiểu lông dê váy, dùng thượng đẳng nhung lông dê, sờ lên mềm mại, lại thực ấm áp, áo khoác là cặp đầu gối trường khoản mỏng lông, xứng với màu đỏ dày ủng. Nguyên bộ phối hợp lên tinh xảo cực kỳ, sơ bạch, mặc vào nhìn xem thích hợp không? Lục Niên thanh âm ôn nhu vô cùng, ngay cả trong mắt đều mang theo cười, mặc vào, sơ bạch ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn một bộ chờ mong tràn đầy bộ dáng, hắn chẳng lẽ là muốn nhìn xem người khác hình trông như thế nào? Nhưng nó liền tính khôi phục nhân thân, cũng không phải 6 tuổi hài tử bộ dáng. Nó muốn như thế nào giải thích Miêu Linh 2 tháng, nhân thân đã thành niên việc này, phỏng chừng đến lúc đó hắn sẽ dọa nhảy dựng, được đến không phải kinh hỉ, mà là kinh hách, sơ bạch, không thích sao? Lục Niên thấy tiểu nãi miêu vẫn không nhúc nhích, duỗi tay muốn đem quần áo thu hồi tới, không thích không cần miễn cưỡng, ta một lần nữa cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật. Tiểu nãi miêu không sai qua hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất thất vọng, nó khẽ cắn môi, đáy lòng có cái ý niệm ngo ngoe dục dịch, Lục Niên hắn, là có thể tín nhiệm đi, hắn phẩm hạnh, nhân cách đều cũng đủ trời quang trăng sáng, đối mặt mới tới thế giới này hơi thở thoi thóp nó đều có thể tâm tồn thiện ý. Liền tính hắn nhìn đến chính mình một chút dị thường, thái độ cũng sẽ không đổi biến đi, nếu không, nó thử tin tưởng hắn một lần. Nếu Lục Niên không đáng tín nhiệm, liều mạng cá chết lưới rách, nó hẳn là cũng có thể rời đi Lục gia. Chỉ là đại giới liên trọng điểm mân ni tiểu nãi miêu hạ quyết tâm. Run lên mau, có chút khẩn trương chuẩn bị biến trở về nhân thân. này vẫn là nó ở thế giới này, lần đầu tiên dùng hình người, ở cái này đương khẩu, nó ma xui quỷ khiến nghĩ, cũng không biết chính mình hình người, Lục Niên có thể hay không thích, còn có thế giới này á loại nhân loại biến thân khi đều là không có quần áo. Nó chẳng lẽ cũng muốn ở Lục Niên trước mặt lỏa bôn sao? Ở người khác trước mặt trần truồng sao sao? Loại này rất tiết tháo hành vi sơ bạch làm không được. Nó nghĩ nghĩ, chui vào trong chăn, lấy ánh mắt ý bảo Lục Niên không được xốc chăn, tốt nhất đi ra ngoài hoặc là xoay người sang chỗ khác. Thấy tiểu nãi miêu chui vào trong chăn, Lục Niên cũng nghĩ đến chính mình sơ sẩy một chút, nó dù sao cũng là cái nữ hài tử. Hắn xin lỗi cười cười, tỏ vẻ tuyệt không động chăn. Làm nó an tâm ăn đi, sau đó căn bản không có đi ra ngoài hoặc xoay người động tác. Không chút sức mẻ đinh tại chỗ, nhìn trong chân tiểu nãi miêu, thậm chí lòng tràn đầy sung sướng nghĩ, hiện tại sơ bạch sẽ là bộ dáng gì, cặp kia miêu đồng nhất định vẫn là như vậy lưu viên. Chỉ là nói không chừng sẽ hơi mang trẻ con phì, đáng yêu mềm mại làm người muốn xoa bóp. Này vẫn là nó lần đầu tiên tính toán lấy hình người kỳ người. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là dỡ xuống nó phòng bị. Chỉ chốc lát sau, thấy cái tiểu nãi miêu chăn bị mọc ra một cái cầu hình. Kia lớn nhỏ hiển nhiên không phải một con tiểu miêu có thể chiếm cứ. Như là một người giấu ở bên trong, hắn bên môi cười càng sâu. Tiểu gia hỏa rốt cuộc buông xuống cảnh giác, bắt đầu ỷ lại tín nhiệm chính mình. Cái này làm cho Lục Niên tâm tình hảo đến đỉnh điểm. Money đem tiểu lông dê váy đưa qua đi. Cho ngươi quần áo, mặc vào nhìn xem monster, trong chăn truyền ra một trận tích tích tác tác thanh âm. Một bàn tay cọ tới cọ lui liền phải từ chăn bên cạnh chui ra tới. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, giúp dòng Lý thì đứng ở cửa, dồn dập thấp giọng nói. Lục tiên sinh, ngài ở bên trong sao? Đã xảy ra chuyện môn nội, sơ bạch sắp vươn tới tay tức khắc rụt trở về. Lục Niên nhíu mày, đi qua đi mở cửa. Chuyện gì, tới cái vẽ truyền thần, gia chủ xem qua sau đã phát thật lớn một đốn tính tình. Còn tạp cái ly, phu nhân làm ta kêu ngài đi thư phòng, Lý tỷ không chú ý tới phòng trong bộ dáng. Vội vã nói, Lục Niên biết rõ chính mình cha là cái bạo tính tình. Nhưng cũng không dễ dàng phát cáo, trừ phi đề cập đến người nhà. Hắn nhìn thoáng qua con hoa ở trong chăn sơ bạch, mang lên môn, hướng thư phòng đi đến. Lục Niên đi rồi, phòng trong im ắng, sơ bạch ở trong chăn giật giật, dò ra một cái đầu. Đó là một cái thật xinh đẹp thiếu nữ, tuyết da tóc đen, thập phần tinh xảo, đôi mắt tròn tròn, có điểm miêu đồng hạnh nhân trạng, híp mắt xem người thời điểm. Như là không tự giác ở làm nũng, thoạt nhìn bất quá 20 tả hữu bộ dáng, cả người đều lộ ra linh khí, nàng ôm lấy chăn ngồi dậy, xách lên mép giường phóng tiểu lông dê váy, uể oải lẩm bẩm, căn bản xuyên không dưới sao. Bỗng nhiên, nàng liếc liếc mắt một cái cửa, bị Lục Niên quan tốt môn, giờ phút này lộ một cái phùng, sơ bạch híp híp mắt. Có người ở nơi tối tăm nhìn chỗ Money ngoài cửa, người nọ biết bị phát hiện. Cũng không hề trốn rồi. Thế nhưng đẩy cửa mà nhập. Ngươi là ai? Có điểm quen tai giọng nam vang lên. Sơ bạch dương mắt, nhìn từ cửa đi vào tới nam nhân. Nàng thế nhưng không trước tiên nghe được hắn tiếng bước chân. Hiển nhiên người này là cất giấu nhìn trộm tâm tư tới. Động tác thực nhẹ, nam nhân, cũng chính là Lục Mạc. Nhìn bên trong cái kia xa lạ thiếu nữ, trong mắt xẹt qua một mặt kinh diễm. Money hắn thấy giúp dòng Lý thì cảnh tượng vội vàng xông tới. Kêu Lục Niên, liền biết đã xảy ra chuyện, hoài không thể nói tâm tư tính toán nhìn xem phía trước Lục Niên ở trong phòng làm gì. Kết quả thấy được chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ, Lục Mạc vô ý thức nắm chặt tay. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ tại đây gian phòng, nơi này hẳn là kia chỉ miêu. Hắn nói, đột nhiên dừng lại, một cái không thể tưởng tượng ý niệm làm hắn bột miệng thốt ra. Chẳng lẽ ngươi là kia chỉ miêu? Á loại nhân loại, phụ thân hoài nghi là đúng. Không, từ từ, tuổi không khớp, kia chỉ miêu bộ dáng hắn cũng gặp qua. Chỉ có hơn 2 tháng đại, khôi phục hình người nói, nhiều lắm chỉ là cái 6 tuổi tiểu nữ hài, mà không phải trước mắt thiếu nữ bộ dáng. Lục Mạc đem chính mình hoài nghi phủ định, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Lục gia không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Lục gia có mấy khẩu người, giúp xong có này đó, hắn trong lòng đều rõ ràng. Hiện tại đột nhiên nhiều một cái thiếu nữ, hơn nữa hôm nay vẫn luôn chưa thấy được kia chỉ cào y y miêu. Liền tính tuổi không khớp, trước mắt thiếu nữ cũng thực khả nghi, nàng có thể hay không chính là kia chỉ miêu. Nếu nàng là, kia nàng chính là thuộc về lục niên á loại nhân loại. Nếu nàng không phải, có thể xuất hiện ở chỗ này, còn dáng vẻ này, hiển nhiên cùng lục niên cũng có không giống nhau dây dưa. Rốt cuộc, lục niên vừa mới chính là từ này gian phòng rời đi. Trả lời ta, ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt, lục mà có điểm ghen ghét, vì cái gì tốt nhất đều là lục niên. Sơ bạch, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, thanh âm này cùng tiểu nãi miêu khi hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng giống nhau dễ nghe, lại bất đồng với nãi miêu non nớt tiếng nói. Có thiếu nữ mềm mại, làm nhân tâm run, đương nàng dùng lười biếng ngữ điệu khi, kia âm cuối như là mang theo cái móc nhỏ, câu nhân tâm ngứa vô cùng, lục mạc chỉ cảm thấy khẩu có điểm làm, hạ bụng có điểm khẩn, làm lục gia chỉ ở sau lục niên thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có thiếu quá nữ nhân. Lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế làm hắn có cảm giác nữ nhân. Hắn tưởng khống chế nàng. Tra tấn nàng, đem nàng bước đến tuyệt cảnh, làm nàng chỉ có thể khóc thút thít cầu hắn. Ở bên ngoài phong độ nhẹ nhàng lục mạc, kỳ thật không có ai biết ham mê, này cũng coi như là hắn duy nhất nhược điểm. Money có lẽ là áp lực quá lớn, có lẽ là hàng năm mang theo mặt nạ làm hắn tính cách đã xảy ra vặn vẹo. Hắn cực kỳ yêu thích nữ sắc, đặc biệt trên giường sự kia phương diện, phá lệ thô bạo, càng là vặn vẹo phương thức càng làm hắn hưng phấn, chỉ là này một mặt, hắn rất ít bại lộ ra tới, ngày thường cũng tận lực khắc chế chính mình, chẳng sợ ngẫu nhiên chơi chơi, cũng là tìm cái loại này miệng thực nghiêm, biết nặng nhẹ, tuyệt không sẽ thêm phiền toái nữ nhân, nhưng hiện tại, đối mặt trước mắt thiếu nữ, hắn cảm thấy có điểm vô pháp ức chế trụ chính mình xúc động. Này nữ hài, vô luận là diện mạo, vẫn là khí chất, ngay cả cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt, đều là tính đến trước mắt mới thôi. Gặp được quá nhất hợp hắn tâm ý, lục mạc liếm liếm môi, tầm mắt cơ hồ dính ở trên người nàng, nhất thời xúc động làm hắn mở miệng. Ta là lục mạc, ngươi muốn hay không đi theo ta, ở cái này lục gia làm việc, thực không thú vị đi, hắn phán đoán hạ thiếu nữ thân phận. Hôm nay là đại niên sơ tam. Không có người ngoài tới cửa bái phòng, có thể xuất hiện ở chỗ này, bày trừ rớt kia chỉ miêu nói, chỉ có thể là cùng giúp xong những người đó có quan hệ. Là cái nào giúp xong nữ nhi, bị phái tới chiếu cố lục niên kia chỉ miêu. Cái này thân phận nói, chỉ cần nữ hài chính mình đối hắn có hảo cảm, kia lục gia cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa này nữ hài dáng vẻ này xuất hiện ở trong phòng. Hiển nhiên là ý định hướng lên trên bò cái loại này. Trông cậy vào đối lục niên nhào vào trong ngực là có thể ăn hưởng vinh hoa phú quý. Như vậy nữ nhân sẽ không tha rớt bất luận cái gì leo lên cơ hội. Lục niên ở trong mắt nàng là kim chủ. Hắn lục mạc lại làm sao không phải. Càng tội gì so với lục niên kia lãnh đạm tính tình. Hắn ra tay càng hào phóng. Nghĩ vậy, lục mạc lộ ra một cái mỉm cười. Không thể không nói, hắn lớn lên thực hảo, có lục gia người hảo gen, mỉm cười không nói bộ dáng, lộ ra tự phụ hơi thở, giống như là nữ hài tử trong mộng bạch mã vương tử. Dĩ vãng lục mạc, dùng dáng vẻ này thu hoạch không ít phương tâm money hắn có tin tưởng. Liền tính trước mắt nữ hài sẽ không lập tức thuyết phục, ít nhất cũng sẽ không khiến cho nàng chán ghét. Kia đi theo ngươi liền rất thú vị sao? Sơ bạch nghiêng đầu, cười như không cười, này lục mạc thoạt nhìn như thế nào còn không có tiệc tối thượng có uy hiếp. Nhân loại quả nhiên là phức tạp sinh vật, vẫn luôn muốn thượng vị vạn năm lão nhị, thế nhưng sẽ có nữ sắc cái này nhược điểm mà đi, đương nhiên. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, bao gồm kia phương diện, Lục Mạc đến gần, quét đến nàng lộ ra tới trắng nõn cổ, cổ họng lăn lộn vài cái. Kia phương diện, nhìn đến Lục Mạc ánh mắt, Sơ Bạch chán ghét nhíu mày, Lục Mạc không để bụng, hắn duỗi tay muốn sờ sờ thiếu nữ mềm mại đầu tóc. Cười ôn nhu nói, đừng trốn, ngươi thật đúng là cái xinh đẹp vật nhỏ, ở hắn xem ra. Trước mắt thiếu nữ bất quá là cái ái mộ hư vinh người. Bị hắn thuyết phục chỉ là sớm muộn gì sự, ôn nhu chi kỷ hành động, hơn nữa xa hoa vật chất cho. Quá vãng những cái đó nữ nhân đều thập phần ăn hắn này một bộ. Căn bản không có khả năng cho hắn mang đến cái gì uy hiếp. Duy nhất đáng tiếc chính là, nơi này vẫn là Lục gia. Hôm nay không thể làm càng quá phận sự. Hết chương.